phảng phất lôi đình xé rách bầu trời đêm treo giải thưởng tiêu đề. Nguyễn Phàm do dự, hắn nghĩ tới mình tại Ngân Long bảng bên trên đau khổ dãy giụa dáng vẻ. Toàn thân chảy xuôi máu tươi, nhưng chỉ là chật vật kéo lên một cái thứ tự, thậm chí ngủ một giấc, thứ tự liền bị người phản siêu. Loại kia lo nghĩ, loại kia bi thương, chỉ có chính hắn mới có thể hiểu. Nếu như nói này treo giải thưởng là những người khác ban bố, Nguyễn Phàm có thể sẽ khịt mũi coi thường. Thế nhưng, này treo giải thưởng là Tô Phù ban bố, Ngân Long bảng bài danh thứ 7, từ trước tới nay nhanh nhất nhảy lên tới thứ 7 yêu nghiệt ban bố. Nguyễn Phàm kiên định trong lòng cũng có chút dao động, không chỉ là Nguyễn Phàm, thí luyện doanh số người có nhiều ít, Ngân Long bảng cố định 200 người, mà Tiềm Long bảng vẫn còn có một đống lớn, cũng không phải người nào đều là yêu nghiệt, có người có lẽ là thiên tài, thế nhưng tại thí luyện trong doanh, sẽ phát hiện thiên tài nhiều, chính mình liền trở thành bình thường đến cực điểm người, cho nên, Tô Phù cái này treo giải thưởng, tản ra trực kích tâm linh rung động, rất nhiều người căn bản khống chế không nổi hai tay của mình. Lệ rơi đầy mặt điểm kích tiến nhập trong mộng cảnh, Nguyễn Phàm trong lòng đã trải qua dãy rùa, hắn lưỡng lự, hắn dãy rùa, hắn điên cuồng, sau cùng, vẫn là khống chế không nổi chính mình, nghĩ đến mình tại trời tối người yên thời điểm không rơi lệ tịch mịch cùng cô độc. Vẫn là tiến nhập mộng cảnh, có yêu nghiệt chia sẻ kinh nghiệm cảm giác, thật tốt, Nguyễn Phàm thở ra một hơi, tối nay. Đã định trước khó ngủ, Tô Phù treo giải thưởng, giống như là một trận gió lốc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mộng thẻ trao đổi khu. Nguyên bản kêu gào sẽ không bao giờ lại nếm thử Tô Phù xây dựng mộng thẻ mộng cảnh thành viên nhóm. Giờ phút này dồn dập nằm đang ngủ ngủ trong khoang thuyền. Khóe môi nhếch lên hạnh phúc mỉm cười, chìm ngâm vào trong mộng cảnh, bọn hắn có người đã tưởng tượng đến. Chờ bọn hắn nắm giữ Ngân Long bảng bài danh tăng lên kỹ xảo về sau. Có thể tại trong những ngày kế tiếp, đạt được trên phạm vi lớn thực lực tăng vọt. Đêm đã khuya, trăng sáng treo cao, hình cầu nguyệt bàn, tản ra thanh lãnh ánh sáng sáng chói, giống như là cho yên ắng thí luyện doanh, phủ thêm một kiện lụa mỏng, khu rừng chân, trong phòng, khóe miệng ngậm lấy cười. Hai tay ăn tường bày ở phần bụng vị trí, nằm đang ngủ ngủ trong khoang thuyền Nguyễn Phàm, khi tiến vào Tô Phù ban bố treo giải thưởng về sau. Trên mặt cười, bắt đầu từ từ biến mất. PS, nghe nói sớm hơn mới tác giả khuẩn, hội có rất nhiều phiếu phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.